Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2589, chương 2590, còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc. Theo cửa trì kín khí đóng, giải phẫu chính thức bắt đầu. Trịnh Nhân sử dụng 7.5mm cuống phổi ống dẫn dò xét cuống phổi. Sau đó dùng 6FAJA4 chỉ dẫn ống dẫn tiến vào cuống phổi. 0.035 inches dây luồn theo cuống phổi ống dẫn thuận đi vào. Những thứ này trình tự cũng không có vấn đề gì. Mặc dù ông chủ Trịnh làm thuần thục hơn. Có thể Chu Xuân Dũng vậy có thể làm được. Mặc dù động tác muốn so với ông chủ Trịnh chậm rất nhiều. Nhưng trễ cái mười mấy. Mấy chục giây cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Sau đó chỉ dẫn ống dẫn từ cuống phổi ống dẫn bên lỗ đưa ra đến dị vật. Trịnh Nhân Cầm mới vừa chọn lựa bỏ túi bắt khí đưa vào đi. Chu Xuân Dũng bắt đầu ngừng thở. Kế tiếp làm việc là mấu chốt nhất trình tự. Trước hắn thao tác thời điểm, làm 16 lần, có một lần thành công dùng 3FA mạch máu kẹp chặt kẹp lấy dị vật cũng đưa tới thanh đới trình độ. Có thể là bởi vì mạch máu kẹp chặt thẻ miệng vấn đề. Đến thanh đới vị trí đinh bấm liền rớt trở về. Tốn công vô ích, ông chủ Trịnh phải làm sao đâu. Chu Xuân Dũng mắt nhìn không chớp, thậm chí ngay cả hô hấp cũng bình ờ. Rất sợ bỏ lỡ dù là một tấm hình ảnh. Một giây kế tiếp, ông chủ Trịnh thao tác mạch máu kẹp chặt tinh chuẩn tới cực điểm bắt đinh bấm. Chu Xuân Dũng trong lòng xúc động, chỉ là cái này một cái làm việc, mình liền không làm được. Ông chủ Trịnh chính là ông chủ Trịnh, vững tay, mắt chính xác, cả người giống như là thạch đầu như nhau không là ngoại vật sở động. Chu Xuân Dũng mặc dù cảm khái, nhưng hắn tim nhưng trực tiếp nhắc tới cổ họng mát. Tiếp theo chính là mình thử nghiệm 16 lần, duy nhất một lần đến gần thành công, nhưng lại ở thời khắc tối hậu thất bại trình tự. Ông chủ Trịnh phải thế nào kẹp đinh bấm qua thanh đới đâu? Nhưng Chu Xuân Dũng rất nhanh thất vọng, ông chủ Trịnh cũng không có lấy ra đinh bấm, mà là cầm bỏ túi bắt khí xuống đi vào. Hắn muốn làm gì? Chu Xuân Dũng có chút nghi ngờ. Cảnh chủ nhiệm vậy nhìn không hiểu. Bọn họ kinh ngạc nhìn màn ảnh. Hoàn toàn không hiểu ông chủ Trịnh làm việc ý đồ. Ta đi. Lão bản, người ý nghĩ này thật trâu bò. Đối với nói khí bên trong truyền tới Tô Vân thanh âm. Dọa Chu Xuân Dũng và cảnh chủ nhiệm giật mình. Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân mà nói. Mà Tô Vân cũng chỉ là biểu đạt một chút mình cảm khái. Không muốn nhà mình lão bản sẽ trả lời. Trực tiếp tắt đối với nói khí. Ý nghĩ nghiêu bước. Chu Xuân Dũng bị sợ hết hồn. Ngay sau đó ý thức được Tô Vân nói ý nghĩ nghiêu bước tới. Rốt cuộc làm sao châu. Đây là đi qua Tô Vân nhắc nhở. Chu Xuân Dũng lập tức nghĩ tới vấn đề ở chỗ. Mình đi vào suy nghĩ sai lầm, dùng mạch máu kẹp chặt kẹp lại đinh bấm liền muốn kéo ra ngoài. Kết quả thất bại, ông chủ Trịnh căn bản không muốn dùng mạch máu kẹp chặt kẹp đi ra. Mạch máu kẹp chặt chỉ là đưa đến bắt tác dụng. Quả nhiên, ông chủ Trịnh cầm bỏ túi bắt khí hạ đi vào, cố định ỉm mạch máu kẹp chặt, rồi sau đó hắn cầm cuống phổi ống dẫn, dẫn dắt ống dẫn. Mò vớt khí, đinh bấm cùng nhau lấy ra. Có cuống phổi ống dẫn cố định, mạch máu kẹp chặt vững vàng kẹp đinh bấm. Vô kinh vô hỉ hoàn thành một lần làm việc. Ngoặc kép, Chu Xuân Dũng và cảnh chủ nhiệm trợn mắt hốc mồm. Mặc dù cái này làm việc rất đần, nhưng đần linh xảo. Chu Xuân Dũng bóp cổ tay thở dài. Mình nếu là sớm biết có thể làm như vậy. Coi như là không thể lập tức bắt đinh bấm. Sớm muộn cũng có thể giải phẫu hoàn thành. Ông chủ Trịnh dùng mấy phút hoàn thành một cái làm việc. Mình coi như là dùng mấy giờ vậy không có vấn đề sao? Mấu chốt vẫn còn ở tại một cái ý nghĩ. Trước qua cố chấp, chui vào chỗ có vấn đề đi vào ngõ cụt. Cầm vậy cái đinh bấm. Chu Xuân Dũng thật dài ra giọng. Đừng nói là 8 cái đinh bấm, coi như là 80 cái cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có ý nghĩ, hết thảy cũng hợp lẽ. Cho dù là lúc này mình đứng ở người phẫu thuật vị trí cũng có thể làm tới ca giải phẫu này. Hồ Diễm Huy điều chỉnh thử dụng cụ, hai mặt chạy tới chạy lui, đen thui mang trên mặt đỏ ửng, lộ vẻ có thể càng đen hơn mấy phần. Nàng dùng 12 phút, rốt cuộc nối liền hoàn tín hiệu. Trong phòng giải phẫu, ông chủ Trịnh làm giải phẫu hình ảnh xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Không có thanh âm, một cái mang vô khuẩn cái bao tay tay đang lấy xuống một quả đinh bấm. Giao cho người bên người, ta đi, một người kêu lên, đây cũng là những người khác trong lòng nghĩ, xem người ta ông chủ Trịnh, giải phẫu làm là thật đặc biệt mau, lúc này mới bao lâu, liền lấy ra một quả đinh bấm, hơn 10 phút, 8 cái, coi như là có trì hoãn, 2 tiếng cũng có thể kết thúc giải phẫu, ông chủ Trịnh giải phẫu làm thật là mau à, trong lòng mọi người nghĩ đến. Nhất là thấy đinh bấm lấy ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, giải phẫu nhất định có thể thành công, phía dưới chỉ cần xem ông chủ Trịnh giải phẫu kỹ xảo là được. Khó trách người ta dám mở giải phẫu livestream, phẫu thuật này làm chính là tốt. Lâm Sử, ông chủ Trịnh nghiêu bước, mã trưởng phòng khen, Lâm Cách khẽ mỉm cười, nhưng không lên tiếng. Hắn ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn ảnh, không nháy một cái, sau đó, cái tay kia là một cái giải phẫu, tựa hồ là tỏ ý thuốc mê như thế nào, làm cái gì vậy đâu. Rất nhanh, cái cuối cùng hình ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người bệnh buồng phổi bên trong sạch sẽ, lại không có đinh bấm bóng dáng, mã trưởng phòng câu nói kia tựa hồ còn ở bên tai vang vọng. Mới vừa câu kia, ta đi, thanh âm cũng không có hoàn toàn biến mất. Giải phẫu livestream vẽ đầy nhìn chung quanh hai mắt, ngay sau đó xoay người xuống đài. Đây là, làm xong, đây là làm xong, ta siết cái lớn cái máng. Qua bao lâu, mười mấy phút rốt cuộc. Chẳng lẽ là phòng giải phẫu thời gian, tốc độ chảy và kỳ giáo phòng không giống nhau sao? Chẳng lẽ nói tiến vào Einstein tương đối với bên trong không gian? Mã trưởng phòng giơ lên ngón cái ngưng ở giữa không trung. Si ngốc nhìn màn ảnh, cả người đều ngây dại. Mã Sử, giải phẫu kết thúc, mới vừa rồi chúng ta thấy. Hẳn là một quả cuối cùng đinh bấm. Thật mau, ta cũng không nghĩ tới ông chủ Trịnh biết làm nhanh như vậy. Lâm Cách đứng lên. Đánh chụp mã trưởng phòng bả vai cười híp mắt nói. Hắn quay đầu nhìn đại học y khoa phụ viện mọi người diễn cảm. Trong lòng thoải mái không muốn không muốn. So ở người phụ nữ mà bệnh viện ông chủ Trịnh hoàn thành tim liền thể chia lìa giải phẫu còn muốn. Thoải mái, lần đó là lớn nhà đều thấy được. Nhưng lại không làm được. Mà lần này, bọn họ thọt lẩm bẩm một ngày. Cuối cùng không biện pháp tìm ông chủ Trịnh tới cứu đài. Nhưng mà cuối cùng liền quá trình giải phẫu cũng không thấy. Giải phẫu cũng đã kết thúc. Lâm Cách cảm thấy nếu là nói sảng khoái, còn là theo chân ông chủ Trịnh thoải mái hơn. Mình ở trên chủ tịch đài nói chuyện, phía dưới tiếng vỗ tay càng nhiều hơn chính là qua loa lấy lệ. Mà lúc này nhìn đại học y khoa phụ viện rất nhiều chủ nhiệm kinh ngạc đến không cách nào hình dung. Diễn cảm, trong cổ họng phát ra vô ý thức tiếng vang. Lâm Cách khẽ mỉm cười, xoay người rời đi. Lúc này đi như vậy mà nói, năng lực sẽ rất cao. Lâm Cách trong lòng nghĩ đến, khó trách ông chủ Trịnh ngày thường đều không và cái khác bệnh viện viện lãnh đạo ăn cơm. Loại thời điểm này xoay người rời đi, thật là thoải mái à. Ông chủ Trịnh không phải là không thông đối nhân xử thế. Là thật đặc biệt có thể làm ra vẻ. Cái này loại nhàn nhạt làm ra vẻ. Lâm Cách cảm thấy thoải mái tới cực điểm. Lần này vẫn là nhiều một chút động tác. Nếu là khẽ mỉm cười. Và mã trưởng phòng nói giải phẫu kết thúc. Sau đó xoay người rời đi. Đó mới là hoàn mỹ nhất. Vẫn là phải cùng ông chủ Trịnh học. cho dù là cái này loại chi tiết, ông chủ Trịnh đều là có thâm ý. Lâm Cách trong lòng nghĩ đến 30 Tết, 12 chương, chúc Tết, 30 Tết, đoàn viên cuộc sống, lão nhân gia 83 tuổi lớn tuổi, cách 17 năm một lần nữa nằm giữ ấn soái xuất chinh. Quốc sĩ vô song, trước mắt một màn này mặc giống như đã từng quen biết. Yên lặng chúc phúc lão nhân gia cùng với phấn đấu ở một đường nhân viên y tế bình an. Bệnh nhân sớm ngày bình phục, vân chúc Tết, chư vị bạn đọc đại nhân bình an cát tường. Sớm 6 càng, trễ 6 càng, tổ chữa bệnh cũng có thể ở mùng 1 Tết đoàn viên một lần. Hy vọng câu chuyện cùng với chữ viết có thể để cho chư vị đại nhân mở để tâm một chút. Đàng hoàng ở nhà, dù sao cũng đừng coi thường. Đơn giản nói tới chỗ này. Cuối cùng chúc mọi người trong một năm mới thân thể khỏe mạnh. Vạn sự như ý, thiên hạ có lớn người gan dạ. Chốt như vậy sắp chi mà không kinh, vô cớ thêm tới mà không giận. Này hắn nơi bắt giữ người quá nhiều. Mà hắn chí khá xa vậy, chúc lão nhân gia cùng với vô số nhân viên y tế sớm ngày đức thắng khải hoàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tiai-n-tiu-do-tsi-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.